Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 234, C-234, vận khí cứt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động thủ đi, U Giã Tử nhắm hai mắt lại, tràn đầy ý chí bất khuất với tử vong. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhoẻn miệng cười, đùa thôi, U Giã Tử đại sư, sao trẫm lại cam lòng giết ngươi? Trẫm vô cùng bội phục dũng khí của ngươi, còn có tinh thần thấy chết không sờn của ngươi. Người đâu, mau cởi trói cho đại sư. Vâng, bệ hạ. Ngục Tốt tiến lên, cởi xích sắt trên người U Giã Tử ra. Lâm Bắc Phàm còn cho người giải khai võ công của hắn, trả chùy sắt cho hắn. U Giã Tử ngơ ngác, người định thả ta ra à? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt gật đầu. Trẫm không chỉ thả ngươi, còn định mời ngươi uống một trận. Đừng tưởng rằng ngươi thả lão phu ra, lão phu sẽ cảm tạ mang ơn, thay ngươi làm việc. U Giã Tử vừa thối vừa cứng nói, tất cả đều là chuyện sau này, chúng ta uống rượu trước đã. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm bày yến tiệc lớn, mời U Giã Tử cùng mọi người cùng ăn một bữa cơm. Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế cao, giơ chén rượu lên, cười nói với U Giã Tử. U Giã Tử đại sư, bây giờ chúng ta cũng coi như không đánh không quen. Sau khi uống chén rượu này, ân oán giữa chúng ta cứ vậy mà cho quai. Sắc mặt của U Giã Tử rất thối, chậm chạp không nâng chén. Lâm Bắc Phàm khiêu khích, sao, không dám uống à, lão phu ngay cả mạng cũng có thể không cần, còn gì không dám. Uống, U Giã Tử bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lập tức ánh mắt sáng lên, rượu này không tệ, vừa cay lại vừa lên não, còn phi thường thơm, uống một ngụm vào tinh thần cả người phấn chấn lên. Tửu Kiếm Tiên vừa bưng rượu vừa cười nói. Đây là rượu trưng cất mà bệ hạ phái người nghiên cứu chế ra, đúng là thơm, nhưng cay cổ họng cũng càng khiến người a say rượu. Lão phu thích loại rượu bách hoa này hơn, hương thơm ngát có thể làm trơn yết hầu, vị lại ngọt. U Giã Tử khinh thường nói, rượu mà ngươi nói đều là rượu của nữ nhân, uống ngàn chén cũng không say, một chút ý tứ cũng không có. Loại rượu trưng cất này mới là rượu mà nam nhỉ nên uống. Sau khi nói xong, lại rót mấy chén cho mình, uống đến đỏ bừng cả mặt, liên tục kêu sảng khoái. Bởi vì uống quá nhanh, hắn đã uống sạch một bình rượu trưng cất này rồi. Sau khi uống xong, miệng vẫn thèm, muốn thêm mấy bình để thỏa mãn bản thân, nhưng nhớ tới mối quan hệ đối địch giữa song phương, xấu hổ không dám mở miệng. Lúc này Lâm Bắc Phàm cười hỏi, U Giã Tử đại sư, ngươi là một vị đại sư rèn đúc nổi tiếng thế gian, như vậy chắc cũng biết rất nhiều nguyên liệu luyện khí. Đương nhiên, thiên hạ này không có tài liệu luyện khí nào mà lão phu không biết. U Giã Tử ngạo nghễ nói, vậy thì tốt, trẫm có rất nhiều vật liệu luyện khí, ngươi có thể giúp trẫm xem xét xem. Ngươi có rất nhiều tài liệu luyện khí sao? Nhiều, vô cùng nhiều, tràn đầy toàn bộ cung điện. Lâm Bắc Phàm cười nói, ánh mắt U Giã Tử sáng bừng lên, đi, chúng ta đi xem mồ. Sau thời gian nửa nén trà, bọn hắn đi tới trong một cung. Cung điện này được Lâm Bắc Phàm đặt tên là Tàng Bảo Các, chuyên môn cất giữ một số đồ vật tương đối chân quý. Lâm Bắc Phàm dẫn theo đám người U Giã Tử đi tới một kệ hàng, đắc ý cười nói. Đại sư mời xem, những thứ này chính là bảo tàng của trẫm, người xem thế nào? U Giã Tử đi tới trước mặt một tảng đá vừa đen vừa sáng, kinh hô lên. Đây là hắc kim thạch nha, mặt ngoài đen kịt như mực, không phản quang, so với vàng còn quý giá hơn. Vì vậy mà được tên này. Thứ này chính là tài liệu tốt để chế tạo hung khí ám sát, phi thường hy hữu, ngươi lại có hơn 100 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía một bên, lại một lần nữa kinh hô lên. Ai nha, đây là hàn thiết ngàn năm, thứ này bình thường chôn dưới mặt đất đông lạnh sâu 100 trượng, thường nhân không thể lấy được. Nếu như đánh thành binh khí, cũng là lợi khí giết người. Chạm ra phát rét. Một kiếm có thể phong hầu, bảo bối tốt nha. Lại nhìn về phía một bên kệ hàng, lại kinh hô lần nữa. Đây chẳng lẽ là xích đồng, thứ này sinh ra ở trong nham thạch nóng chảy, toàn thân đỏ rực, cực kỳ nóng bỏng. Nếu như chế thành binh khí, sử dụng võ công chí cương chí dương để thúc đẩy, uy lực ít nhất gia tăng 3 thành. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy một tài liệu, U Giã Tử đều kinh hô lên, đồng thời có thể nói rõ chi tiết ra xuất xứ của nó. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên khen ngợi, không hổ là đại sư rèn đúc nổi tiếng khắp thiên hạ, tất cả những bảo bối này đều nhận ra cả, thật lợi hại. Những bảo bối này đều phi thường khó tìm, ngàn vàng không đổi, ngươi làm sao có được? Hai tay U Dã Tử đang ôm một tảng đá màu vàng, yêu thích không buông tay mỉm cười hỏi Lâm Bắc Phàm. Đại bộ phận những thứ này đều là chôn giấu sâu trong lòng đất, thường nhân quả thật rất khó được. Nhưng đối với người có được bản cát đế quốc như hắn, không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Mấy tháng nay, chỗ chúng ta xảy ra mấy trận địa long chờ mình, những thứ này đều là phát hiện ở trong kế đất. Trẫm thấy những thứ này đều là vật bất phàm, cho nên thu thập đi, vận khí cứt chó, U Dã Tử Đố Kỳ nói. Cho dù có chuyện địa long chờ mình, có thể phát hiện một hai kiện bảo bối đã là không tệ rồi, ngươi lại phát hiện nhiều như vậy, chỉ có thể nói là ông trời phù hộ rồi. Đại sư mời, chúng ta đến gian phòng khác xem sao. Cách chương.